Sát Vương, chương 116, luyện hóa pháp khí, gocchuyenaudio.com, dám mắng ta có tin ta sẽ làm cho ngươi đau thêm không? Đường Tiêu quay đầu hung dữ uy hiếp Nghi Lan quận chúa thêm một tiếng. Xem tại chuanfao.vn, Nghi Lan quận chúa cắn chặt môi lại, nàng lần đầu nhìn thấy Đường Tiêu lộ vẻ không thương hoa tiếc ngọc như vậy, nói đánh là đánh hơn nữa ra tay còn vô cùng ngoan độc, mặc dù trong lòng mắng Đường Tiêu 1000 lần nhưng ngoài miệng nàng cũng không dám nhiều lời nữa. Đường Tiêu hiện tại sau khi tổn hao chân khí vẫn chưa khôi phục trở lại được, ngừng khí hóa điêu phi không quan sát có phần miễn cưỡng, không biết khi nào binh sĩ hải tộc sẽ tiếp tục tới đây, hắn liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tĩnh dưỡng. Yêu thối ma hồ trong cơ thể của Đường Tiêu từ từ xoay tròn, thỉnh thoảng có một số chân khí ở trong hồ lô bật ra, bổ sung vào trong thân thể của Đường Tiêu, khiến cho tốc độ khôi phục của Đường Tiêu nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, chân khí của Đường Tiêu rốt cuộc cũng đã khôi phục 3-4 thành, hắn ngưng thần hóa điêu mà nhảy người lên, đưa mắt nhìn ra bốn phía thì thấy bốn phía là từng bờ biển tối tăm mù mịt, bởi vì mây đen chưa tản đi, mặt trời vẫn chưa thấy cho nên hắn hiện tại cũng khó phân biệt được Nam Bắc. Đường Tiêu đành phải trở về Mai Rùa, Dực Thai công chúa cũng tỉnh lại, nàng đang nhỏ giọng nói thầm với Nghi Lan quận chúa cái gì đó. Đường Tiêu cũng không quản bọn họ nữa, ngồi xuống trên mai rùa, hắn đang lo lắng làm sao rời khỏi đây không bằng thừa cơ hội này, luyện hóa mấy món pháp khí và đan dược như vậy cho dù gặp nguy hiểm có pháp khí và đan dược vẫn thong dong hơn rất nhiều. Đầu tiên Đường Tiêu rút ra cái tinh cương thực thi, gào to một tiếng, hai đạo phù triện từ trong người bay ra, đem tinh cương thực thi bao vây quanh, dưới tác dụng của hai đạo phù triện, kim quang của tinh cương thực thi bắt đầu lóe lên, phân nhỏ thành vô số đạo phù triện màu bạc nhanh chóng tiên vào trong yêu thối ma hồ của Đường Tiêu. Tinh cương thực thi này không có khí linh, tế luyện lúc đầu vô cùng dễ dàng, sau vài phút cẩn thận bốn binh sĩ thiết giáp cầm thiết đao đã bay ra từ trong yêu thối ma hồ, xoay tròn liên tục. Ra, Đường Tiêu hét lớn một tiếng, ở quanh người hắn hàn kim lóng lánh, bốn binh sĩ tinh tốt phân thành bốn phương đông tây nam bắc vây quanh người của Đường Tiêu, bốn binh sĩ này nếu đổi lại là người khác tế luyện khả năng chỉ có thể cao 2 mét nhưng Đường Tiêu tế luyện bằng yêu thối ma hồ cho nên rõ ràng cao tới hơn một trượng, tương đương với 3-4 mét. Tuy nhiên có vẻ như bốn gã binh sĩ này dinh dưỡng không đủ cho nên giống như bốn khô lâu binh. Đường Tiêu một lần hô lên, bốn gã tinh cương sĩ tốt này liền bay về trong yêu thối ma hồ của hắn, hắn hô lên một tiếng bốn người này lại vây quanh người của Đường Tiêu, theo ý niệm của Đường Tiêu mà chuyển động linh hoạt, lòng của Đường Tiêu đại hỉ, bốn gã tinh cương sĩ tốt này đã chế tọa thành, khi đánh nhau với người khác có thể mang ra phía trước làm khiên tăng cường lực phòng hộ cho hắn, hơn nữa bọn họ được chế từ tinh thép cho nên cũng có lực công kích nhất định. Sau khi triệu hồi tinh cương sĩ tốt đến bên mình, Đường Tiêu còn chế biến thêm một thứ nữa, trong đó bốn gã tinh cương có thể hợp thành làm một tinh cương cực lớn, tinh cương khi đó có lực công kích cường đại, tuy nhiên khi làm như vậy cần phải hao tổn vài lần chân khí. gocchuyenaudio.com Sau khi đem tinh thép và tinh cương thực thi tế luyện thành công, có thể cường hóa tinh cương sĩ tốt lên, nếu như tìm được tài liệu luyện hóa đầy đủ, nếu như dùng thanh đồng có thể biến thành thanh đồng thống lĩ, năng lực so với tinh cương sĩ tốt hiện tại hơn gấp bội. Thanh đồng thống lĩnh sau đó dùng bách luyện bạch ngân có thể khiến cho nó trở thành bạch ngân chiến tướng, bạch ngân chiến tướng lúc đó rất khó có vật làm nó bị tổn thương. Bạch ngân chiến tướng phối hợp với tài liệu đặc thù tiếp tục luyện hóa có thể mạnh hơn cả vạn kim chi vương thời thượng cổ, lúc đó cho dù thần binh lợi khí công kích cũng chưa hẳn khiến cho nó bị tổn thương mảy may. Thượng cổ vạn kim chi vương phối hợp với một số tài liệu đặc thù tiến thêm một bước có thể luyện hóa thành viễn cổ hắc kim đế hoàng. Hắc kim đế hoàng là vạn kim chi vương siêu việt tồn tại dùng một lượng lớn vàng ròng trải qua hàng vạn lần tôi luyện chế thành hắc kim, mà hắc kim đế hoàng có sự cường đại thậm chí có thể nghiền nát chân không, vượt qua cực hạn tưởng tượng của nhân loại. Tuy nhiên ở trong lịch sử mấy nghìn năm của Cửu Châu cũng chỉ có người tế luyện được bạch ngân chiến tướng mà thôi, tế luyện ra vạn kim chi vương cần tài liệu rất lớn, cũng tiêu hao cực kỳ tinh lực, ngay cả cường giả cấp địa nguyên thu thập đủ tài liệu cũng rất khó. Đường Tiêu thật sự không ngờ rằng, một chút tinh cương thực thi nho nhỏ có thể luyện ra hắc kim đế hoàng, mặc dù quá trình còn khó hơn lên trời nhưng với sự hấp dẫn của hắc kim đế hoàng hắn khó mà kìm chế ham muốn được. Sau khi đem tinh cương thực thi thu nhập vào trong yêu thối ma hồ, Đường Tiêu lại bắt đầu tế luyện mấy pháp khí khác, lần này thứ hắn lấy ra chính là pháp khí thất thải san hô lấy được từ trên người của nữ hải yêu, sau khi tế luyện xong pháp khí này hắn có thể thay thế cho việc ngưng khí hóa điêu phi hành, hóa điêu phi hành đối với chân khí tiêu hao rất lớn, mà pháp khí phi hành thì khác, không tốt sức lực chút nào. Sau khi thành công luyện hóa tinh cương thực thi, Đường Tiêu đối với việc tế luyện pháp khí rất tâm đắc, hắn liền điều khiển hai đạo phù triện trắng xanh bao phủ quanh thất thải san hô. Thất thải san hô không giống như tinh cương thực thi, thất thải san hô có khí linh, trong lúc tế luyện phát ra từng thanh âm gợn sóng, đại lượng san hô trong đó tựa hồ muốn cắn trả lại hồn phách của Đường Tiêu. vào, Đường Tiêu quát to một tiếng, hai đạo phù triện chui vào bên trong thất thải san hô, hào quang bên trong thất thải san hô lập tức bùng cháy mạnh mẽ, sau đó từng hình ảnh hải yêu thú từ bên trong vọt ra ngoài, tuy nhiên chúng không thành công thoát đi, liền bị hai đạo phù triện cứ như thế túm vào trong thất thải san hô. Tôi, Đường Tiêu quát to thêm một tiếng nữa, thất thải san hô lập tức phân giải trở thành vô số đạo phù triện, dưới sự vây công của hai đạo phù triện hóa thành một thất thải tường vân rất lớn, một hồi lâu sau, thất thải tường vân mới rốt cuộc trở thành thất thải san hô như cũ hơn nữa theo ý niệm của Đường Tiêu mà chuyển động. Cách chương.